Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ trong trí nhớ, có quan hệ với cái này đại ca ký ức cũng không nhiều. Hoắc Dữ Sâm ở lúc còn rất nhỏ liền xuất ngoại cầu học. Về nước số lần cũng không nhiều, lúc này đây càng là 4 năm đều không có về nước. Hơn nữa bọn họ huynh muội hai người tuổi thượng kém 8 tuổi. Cho nên ngày thường giao lưu cũng không nhiều. Nàng trong trí nhớ, nguyên thân cùng cái này đại ca quan hệ cũng không thân cận. Bởi vì cái này đại ca tính cách, thiên lãnh, nếu nói cưỡng chế ái chung nam chủ Mạc Trạch Phong lưu tà tứ. Như vậy cưỡng chế ái chung đại ca chính là cấm dục lãnh cả mần y hắn đối ai thái độ đều là lạnh lùng, nguyên tác giả nói qua, đại ca nếu động tâm, sẽ so bất luận kẻ nào đều phải lửa nóng. Nhưng tựa hồ thẳng đến toàn thư kết thúc, có thể làm đại ca động tâm người đều không có xuất hiện. Có thể là bởi vì nguyên tác giả quá mức với thích nhân vật này đi. Cảm thấy không ai có thể đủ xứng đôi nàng dưới ngòi bút đỉnh cấp phối trí nam nhị. Cho nên không có công đạo rõ ràng hắn kết cục, cấp người đọc để lại phong phú tưởng tượng không gian. Hoắc Vũ biên hồi ức cốt truyện. Một bên mặc thượng tủ thượng này Red Valentino tiểu hắc phái. Red Valentino là Valentino thiếu nữ phó bài, thuộc về nhãn hiệu xa xỉ nhẹ, so với xa hoa nhãn hiệu tới nói, giá cả coi như là thân dân, nhưng là thực thích hợp nàng hiện tại tuổi tác, nàng hiện tại mới 17 tuổi, tuổi này liền thích hợp xuyên thiếu nữ phong phục sức, nàng còn có gần một năm thời gian, mới mãn 18 tuổi. Nếu dựa theo thư chung cốt truyện phát triển nói, 18 tuổi sinh nhật kia một ngày, nàng sẽ phát sinh một hồi tai nạn xe cộ, đúng là bởi vì trận này không biết là ngoài ý muốn. Vẫn là có dự mưu tai nạn xe cộ, nàng cùng Hoắc gia người bất đồng nhóm máu việc này mới có thể bị phát hiện. Hoắc gia cha mẹ đều là không hình huyết, nhưng là nàng lại là AB hình huyết, y học đi lên nói. Một đôi không hình huyết phu thê là không có khả năng sẽ sinh hạ AB hình huyết hài tử. Cho nên khi đó Hoắc gia liền biết Hoắc Vũ khả năng không phải bọn họ hài tử. Bởi vì nàng nhóm máu vấn đề, Hoắc phụ lập tức liền cùng nàng nghiệm DNA, sau lại kiểm nghiệm kết quả cho thấy, nàng cùng Hoắc gia quả nhiên không có thân duyên quan hệ, sau lại trải qua điều tra, Hoắc gia cha mẹ mới biết được. 18 năm trước, bọn họ cùng một khác hộ nhân ra ôm sai hài tử. Mà hiện tại, chỉ có Hoắc Vũ một người biết, nàng không phải Hoắc gia hài tử. Hiện tại nàng có hai lựa chọn, một là chủ động hướng Hoắc gia cha mẹ thẳng thắn nàng không phải bọn họ hài tử chuyện này. Nhị, chính là bảo mật, Hoắc Vũ suy tư 2 giây, trong lòng cũng đã có quyết định, nàng quyết định tạm thời bảo mật, sau đó tại đây 1 năm. Thành lập khởi chính mình 1 năm sau rời đi Hoắc gia bảo đảm mật ni thư chung Khương Dư Khanh. Cũng chính là sau lại Hoắc Dư Khanh, phi thường ưu tú, nàng từ nhỏ ra cảnh bần hàn, nhưng là thành tích ưu dị, mỗi lần thành tích đều ở lớp tiền tam môn sơ vì làm người nhà khóa thượng càng tốt sinh hoạt. Nàng 17 tuổi năm ấy cao trung bỏ học, tiến vào ngũ quang thập sắc giới giải trí. Tuy rằng Hoắc Dư Khanh không phải chính quy xuất thân, nhưng là nàng so với ai khác đều phải nỗ lực, nàng cũng không có bị giới giải trí ngăn nắp lượng lệ mê mắt, mà là khổ luyện lời kịch, một bước một cái dấu chân, chậm rãi hướng lên trên bò, cũng ở cái này trong quá trình đã chịu Mạc Trạch chú ý. Bởi vậy bắt đầu rồi một đoạn vừa thời đại luyến ái. Hoắc Vũ không biết nữ chủ cuối cùng thành tựu. Bởi vì nàng cũng không có xem hoàn toàn văn, nhưng nói vậy nữ chủ cả đời quá đến chắc chắn rộng lớn mạnh mẽ. Nhưng chính là như vậy ưu tú nữ chủ, tâm nhãn lại cực tiểu, nàng đem chiếm hữu nguyên bản thuộc về nàng nhân sinh 18 năm Hoắc Vũ coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, ở nàng chỉ có thể ăn cắm bã đồ ăn, miễn cưỡng lấp đầy bụng thời điểm, Hoắc Vũ ăn sơn chân hải vị. Ở nàng bởi vì đọc không dậy nổi thư mà nghĩ mọi cách kiếm tiền thời điểm. Hoắc Vũ có thể tùy tâm sở dục mà thỉnh ra giáo. Ở nàng ngủ ở tấm ván gỗ thượng, tuyết trắng bay tán loạn mùa đông đều cái không dậy nổi chăn bông thời điểm. Hoắc Vũ ngủ nhất mềm mại trên giường, nàng tâm thái, thất hành, cho nên nàng nghĩ tới trả thù. Ngốc bạch ngọt kiêu căng đại tiểu thư hoàn toàn không phải từ nhỏ liền ở phố phường trung lăn lê bò. Lết lớn lên Hoắc Dư Khanh đối thủ, không bao lâu đã bị Hoắc Dư Khanh thiết kế buôn bán tới rồi bên cạnh khu vực. Nàng cuối cùng bị trong núi một hộ nhà mua đi, gả cho nhà bọn họ ngốc nhi tử, không mấy tháng lúc sau liền buồn bực mà chết, hưởng thọ 21 tuổi. Hoắc Dư Khanh đều không phải là người lương thiện, nàng ưu tú, nhưng cũng là thuần túy tư tưởng ích kỷ già. Hoắc Vũ tự nhận so tâm kế, so ra kém Hoắc Dư Khanh, mặc dù nàng hiện tại cùng Hoắc gia cha mẹ thẳng thắn nàng không phải Hoắc gia thân sinh hài tử. Chuyện này, nói vậy cuối cùng cũng sẽ bị Hoắc Dư Khanh hận thượng. Rốt cuộc 17 năm cùng 18 năm cũng không có nhiều ít khác nhau. Hoắc Vũ trong lòng ẩn ẩn có một cái tính toán, nhưng quyết định này, còn cần nàng nhìn đến Hoắc Dư Sâm bản nhân lúc sau mới có thể đủ hạ quyết định. "A Vũ, ngươi đã khỏe không có?" Dư Tâm Tâm thấy Hoắc Vũ chậm chạp đều không có ra tới, nhịn không được lại thúc giục. Hoắc Vũ mở cửa, đối nàng hơi hơi mỉm cười. "Hảo, Tâm Tâm, chúng ta đi xuống đi oa." "A Vũ, ngươi hảo mỹ." Dư Tâm Tâm nhìn mỏng thi phấn trang Hoắc Vũ, kinh ngạc mà mở to mắt. Hoắc Vũ vừa rồi đổi xong tiểu hắc váy lúc sau, liền cấp chính mình thượng một cái trang điểm nhẹ. Nàng tuổi này, không cần họa quá nồng trang, chỉ cần nhàn nhạt điểm xuyết một chút liền hảo. Bất quá nàng hiện tại đáy quá hảo, mặc dù là trang điểm nhẹ, họa thượng lúc sau cũng thực tiên. "Cảm ơn." Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm đến dưới lầu không bao lâu, cửa liền khiến cho một cổ xôn xao. Nàng lòng có sở cảm, nhẹ nhàng nâng đầu hướng cửa nhìn lại. Cửa một trước một sau vào hai cái nam nhân, hai người diện mạo có vài phần tương tự, bất quá một cái đã đi vào trung niên, mà một cái khác năm tháng vừa lúc. Cái kia trung niên nam tử Hoắc Vũ biết đúng là nàng phụ thân Hoắc Viễn. Như vậy nghĩ đến, trung niên nam tử bên người đứng hẳn là chính là nàng đại ca Hoắc Dữ Sâm. Ni Hoắc Dữ Sâm nhìn qua ít nhất có 1m88, dáng người thẳng, hắn ăn mặc một thân hợp thể màu đen tu thân tây trang, có vẻ càng thêm vai rộng eo thon, trường thân ngọc lập. Trên mặt hắn biểu tình có chút đạm, nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn là nháy mắt là có thể đủ hấp dẫn nơi có người ánh mắt. Hắn hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, quá mức lập thể ngũ quan, làm hắn nhìn qua có vài phần hỗn huyết cảm giác, nhưng hắn xác xác thật thật là tóc đen mắt đen hoa quốc người. Hắn diện mạo không thể nghi ngờ là tuấn mỹ, là cái loại này mà kệ đạt ở cái nào niên đại, cái nào quốc gia, đều 10 phần xuất chúng diện mạo, nhưng là hắn trên người khí chất quá lạnh, giống như là lẫm đông đã đến, gió lạnh lạnh thấu xương, mang theo một cổ thâm đông lạnh lẽo, làm người không dám tùy ý tới gần. Hắn liền giống như trong gương thủy nguyệt, vân thượng mây khói, mang theo mờ mịt khoảng cách. Cả mần đi Hoắc Viễn nhìn qua tâm tình thực hảo. Nhìn đến đứng ở cách đó không xa Hoắc Vũ, hắn vội vẫy tay nói: "A Vũ, lại đây, ca ca ngươi đã trở lại." Hoắc Vũ ổn ổn tâm thần, nét mặt biểu lộ một mạt gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, tiến lên vài bước, đối với Hoắc Dữ Sâm mỉm cười ngọt ngào: "Ca, ngươi đã trở lại." Hoắc Dữ Sâm nhìn ký ức này chung cơ hồ không có bất luận cái gì ấn tượng muội. "Muội." Chiều nàng hơi không thể thấy gật gật đầu. Hoắc Vũ thần sắc bất biến, trong lòng nhưng không khỏi tưởng, nàng cái này ca ca, thật đúng là cùng trong sách miêu tả giống nhau, lãnh đạm mà không hào tiếp cận a. Mặc dù là đối với nàng cái này thân muội muội, trên mặt hắn cũng không có dư thừa biểu tình, bất quá gần gũi xem Hoắc Dữ Sâm, Hoắc Vũ phát hiện, hắn so trong sách miêu tả càng cụ mị lực. Cặp kia giống như ám dạ giống nhau đen nhánh đôi mắt, giống như là sao trời giống nhau mê người, nội bộ như là ẩn chứa toàn bộ tinh quang lộng lẫy vũ trụ, làm người nhịn không được muốn đi thăm dò cùng thân cận. "Ha ha, A Vũ hôm nay cư nhiên như vậy ngoan." Hoắc Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn Hoắc Vũ. Hắn trong trí nhớ, hắn cái này tiểu nữ nhi kiêu căng tùy hứng, vô pháp vô thiên, đừng nói là làm nàng gọi người, đổi làm thường lui tới. Hắn làm nàng lại đây nàng phỏng chừng đều không muốn. Hoắc Vũ sửng sốt, tiếp theo mới cười nói. Bởi vì ca ca đã trở lại sao, Hoắc Vũ đảo không thế nào lo lắng Hoắc Viễn sẽ phát hiện trước mắt. Nàng đã không phải trước kia cái kia nàng. Hoắc Viễn ở nhà thời gian cũng không nhiều. Một năm 365 thiên. Hắn có thể một tháng thời gian ở nhà đều xem như nhiều. Làm kinh thành quan lớn. Nàng cái này nữ nhi nếu ngày thường muốn thấy hắn. Đều phải thông qua tầng tầng phức tạp thủ tục. Hẹn trước thời gian. Sau đó mới có thể ở chỉ định thời gian nhìn thấy hắn. Hoắc Viễn cùng hắn thê tử Trương Minh Lan là điển hình thương chính kết hợp. Hoắc Viễn sinh ra quân chính thế gia, mà Trương Minh Lan là phú thương chi nữ. Bất quá hai người cảm tình cực hảo. Trương Minh Lan qua đời đã mười mấy năm. Này mười mấy năm, Hoắc Viễn tuy rằng tình nhân đông đảo, nhưng vẫn luôn đều không có tục cưới tính toán. Hoắc Viễn có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn liền Hoắc Dữ Sâm cùng Hoắc Vũ hai đứa nhỏ, bọn họ mẫu thân đã qua đời lâu như vậy, hắn ngày thường ở nhà cơ hội cũng không nhiều lắm, A Sâm trở về lúc sau, nhà này nhưng còn không phải là bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, sao? Tuy rằng hắn nhớ rõ Hoắc Vũ khi còn nhỏ hình như rất sợ Hoắc Dữ Sâm. Bất quá hiện giờ nàng cũng đã trưởng thành. Huynh muội hai cũng đã 4 năm không có gặp mặt, nếu bọn họ huynh muội quan hệ có thể trở nên thân cận lên. Hắn nhưng thật ra vui với nhìn thấy, hảo hảo hảo, A Sâm, ta ngày thường không ở nhà thời điểm, ngươi nhiều quan tâm điểm A Vũ, Hoắc Viễn lời nói thấm thía mà đối chính mình trưởng tử dặn dò nói. Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Hoắc Vũ, ứng thừa xuống dưới. Tốt, ba ba, Hoắc Viễn nghe được nhi tử đáp lại, trong lòng thở dài, nói đến cũng là hắn thất trách, hắn ngày thường công tác bận quá, xã giao quá nhiều, đối nhi tử sơ với quan tâm, hơn nữa thê tử mất sớm, Hoắc Dữ Sâm tương đương với là ở không có cha mẹ bất luận cái gì quan tâm dưới tình huống lớn lên. Không biết khi nào, hắn liền dưỡng thành hiện tại này phó vạn sự đều sẽ không để bụng thái độ. Như là trên thế giới này, không có bất luận cái gì sự vật có thể hấp dẫn đến hắn giống nhau. Chờ hắn nhận thấy được trưởng tử vấn đề này thời điểm. Trưởng tử đã sắp thành niên, trưởng tử tính cách sắp định hình, mà hắn lại không có thời gian nhiều cùng hắn câu thông. Lúc sau nhi tử lại xuất ngoại lưu học, lúc sau phụ tử hai lại là mấy năm không gặp, chờ đến lại một lần gặp mặt, Hoắc Viễn bất đắc dĩ phát hiện. Trường tử tựa hồ so thượng một lần gặp mặt càng thêm lãnh đạm mà đi hắn như là đối thế giới này. Không chỗ nào sợ hãi, đồng thời, cũng không sở mê luyến. Cái này trạng thái, là Hoắc Viễn thực lo lắng. Hắn thở dài, lại quay đầu đối Hoắc Vũ nói. A Vũ, ca ca ngươi đã trở lại. Các ngươi huynh muội hai nhớ rõ về sau muốn nhiều quan tâm lẫn nhau. Giúp đỡ cho nhau. Cho nhau nâng đỡ, Hoắc Vũ có chút ngoài ý muốn chớp chớp mắt. Ở Hoắc Viễn chờ mong mà dưới ánh mắt, nàng gật gật đầu, Hoắc Viễn vừa lòng mà cười. A Vũ trưởng thành, hiểu chuyện, Hoắc Vũ cũng đi theo cười một cái. Chỉ có Hoắc Dữ Sâm mặt mày bất động, đen nhánh trong mắt, trống không một vật, hắn một tay cắm túi. Tư thái thanh thản trung mang theo một cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt cả mà ni Hoắc. Vũ nhìn như vậy Hoắc Dữ Sâm, trong lòng nhất thời có chút lo lắng, nàng đại ca này thô tráng đùi vàng, cũng không biết nàng có thể hay không bế lên, tác giả có lời muốn nói, hôm nay còn có 3.000 nhiệm vụ, ta có thể, hết chương.